Vũ Thần Chúa Tể, chương 4728, ngôi sao bảo khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi này ngôi sao xuất hiện ở trong thiên địa này trong nháy mắt một tiếng ầm vang, đều mảnh nhỏ hắc ám tổ địa đều rung động, chung quanh rất nhiều hắc ám khí tức đều giống như sôi trào đây một khỏa không gì sánh được thật lớn ngôi sao, chừng hàng tỷ trượng, nguy nga cao vút vừa xuất hiện, liền che đậy cả mảnh thiên không, trấn áp cửu thiên thập địa tại này hắc ám ngôi sao trên, từng đạo đáng sợ phù văn dâng lên, những này hắc ám phù văn liên tục xoay tròn, dĩ nhiên toát ra cấp chí tôn khí tức. Chí tôn khí tức bao phủ, sợ hãi chư thiên, vắt ngang vạn cổ, lấy một loại vô địch dáng vẻ hướng Tần Trần trấn áp xuống, ma diệt thiên địa toàn bộ. Ầm, ầm, ầm, tại từng đợt nổ vang trong, đáng sợ ngôi sao đem Tần Trần cả người phong tỏa, với lại ngôi sao oanh minh không ngớt cuồn cuộn chuyển động muốn đem Tần Trần mài thành huyết vụ. Chí tôn bảo khí, như vậy thần uy, đem rất nhiều người đều hù dọa giật mình, thậm chí có người không nhịn được hét lên một tiếng. Đột nhiên biến dị, điều này thật sự là đem rất nhiều người hù dọa, đây hoàn toàn là xuất phát từ rất nhiều người dự liệu, rất nhiều người cũng không nghĩ tới ý lão đòn sát thủ dĩ nhiên là nhất kiện chí tôn bảo khí. Này một khỏa hắc ám ngôi sao bộc phát ra kinh thiên chí tôn khí tức không phải chí tôn bảo khí còn có thể là cái gì? Thật đáng sợ dĩ nhiên chỉ chí tôn bảo khí, lấy ý lão nửa bước chí tôn đỉnh phong thực lực lại thêm một trong cái chí tôn bảo khí, sợ là có thể cùng chí tôn giao phong. Lần này tiểu tử kia muốn phiền, chí tôn bảo khí ẩn chứa chí tôn thần uy, không được đạt chí tôn, làm sao có thể ngăn cản. Nơi xa, rất nhiều người cũng không nhịn được kêu lớn nói. Chí tôn bảo khí A, đây chính là cường giả chí tôn mới có thể có đỉnh cấp thần binh. Cần biết trước vô luận là Kỳ Lân Hoàng tử, vẫn là Tư Không An Vân, cũng hoặc là Thạch Ngân Đế tử, trên người bọn họ cường đại nhất cũng chỉ là bọn hắn tổ tiên lưu lại thần niệm mà không có chí tôn bảo khí. Bởi vì chí tôn bảo khí thật sự là quá quý giá, quá cường đại, bình thường tiểu bối căn bản là không có cách ban tặng, nếu không rất dễ dàng sẽ bị cường giả để mắt tới. Sở dĩ lúc này, nhưng ý lão thi triển ra chí tôn bảo khí thời điểm kinh hãi tại trận cường giả. Thậm chí một ít nửa bước cường giả chí tôn đều là run. Như vậy một khỏa hắc ám ngôi sao nếu là đối theo bọn hắn nổ xuống, bọn họ sợ là liền chống lại khả năng cũng không có, trong nháy mắt cũng sẽ bị oanh sát trở thành mưa máu, hài cốt không còn. Không đúng, này chí tôn bảo khí hẳn là tàn phá ít một chút thân vận. Lúc này, Lâm Nguyên Thánh Môn lão giả lông mày trắng Mặc Lâm đột nhiên cao mày nói. Lúc trước tất cả mọi người bị này hắc ám ngôi sao đáng sợ chí tôn khí tức cho chấn nhiếp cũng chỉ có hắn cường giả như vậy, mới nhìn ra một ít đầu mối, này hắc ám ngôi sao trên phù văn cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là ít vài miếng. Bất quá dù vậy, cũng đủ để cho lòng người kinh, cho dù tàn phá chí tôn bảo khí cũng đủ để tiêu diệt bất luận cái gì nửa bước chí tôn cường giả tối đỉnh. Người này, trước qua kiêu ngạo, triệt để chọc giận Thạch Ngân Đế Môn, nhưng đáng tiếc nếu như hắn không có đồng dạng bảo khí ngăn cản, đại cục đã định người này hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy chí tôn bảo khí đánh ra ở đây rất nhiều cường giả không khỏi thở dài nói, nhìn Tần Trần trong con ngươi bộc lộ ra ngoài tiếc nuối. Như vậy một cái thiên kiêu, liền phải chết ở chỗ này, không thể không nói để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Đồng dạng hiện ra đến chả có sợ hãi. Tất cả mọi người biết này đánh xuống một đòn, như vậy Thạch Ngân Đế Môn cùng Tư Không Thánh Địa xem như là triệt để vạch mặt tất nhiên sẽ bạo phát cấp chí tôn đại chiến. Này Hắc Ngọc Đại Lục sợ là muốn động loạn. Giết, tại này hắc ám ngôi sao triệt để tiêu diệt xuống tới trong nháy mắt dục hợp thống lĩnh ám đinh la, phong thiên thống lĩnh ba người cũng nhất tề động hướng về phía Tần Trần đồng thời phát động công kích. Thạch Ngân Đế tử vốn là trước tiên muốn chạy trốn, nhưng lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy tức khắc cười ha ha nói. Tiểu tử, đắc tội ta Thạch Ngân Đế Môn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hừ, một cái căn mỏng manh tiểu tử cũng dám khiêu chiến ta Thạch Ngân Đế Môn, không biết tự lượng sức mình đồ đạc ta Thạch Ngân Đế Môn sừng sững này Hắc Ngọc Đại Lục trăm triệu năm lâu, há là ngươi một tên tiểu bối có thể khiêu khích. Thạch Ngân Đế tử sắc mặt dữ tợn, hận không thể đem Tần Trần rút gân lột ra. Thiếu gia, Tư Không An Vân mặt lộ hoảng sợ, vội vàng sẽ thôi động phụ thân lưu lại hộ thân phù. Nhưng mà Tần Trần nhưng là cười nhạt ngăn lại hắn. Chính là ngoại vật mà thôi, há lại có thể thương tổn được bản thiếu. Tần Trần cười khẽ cơ nhiên không chút sứt mẻ, ầm, liền thấy Tần Trần đỉnh đầu kinh khủng chí tôn khí tức điên cuồng chiếu nghiêng xuống, giống như là biển gầm một dạng đem Tần Trần bao phủ tại mênh mông chí tôn khí tức trong, Tần Trần lộ ra là nhỏ bé như vậy. Mắt thấy giống như thiên địa một thật lớn ngôi sao sẽ nện ở Tần Trần trên thân. Ngay một khắc này, Tần Trần chợt đấm ra một quyền. Đùng, một tiếng kinh thiên, tại che đậy thiên địa hắc ám ngôi sao dưới, Tần Trần một quyền trực tiếp oanh đánh ra, một quyền này không có bất kỳ kỳ xảo có thể nói, không gì sánh được bình thường, không mang theo bất luận cái gì thần thông, chính là cứng đối cứng thẳng đập tới. Tần Trần một quyền này đánh vào này hắc ám ngôi sao trên, giống như ma thần lộ ra hắn thần quyền, nhìn như cũng không làm sao, nhưng lại ở trong chớp mắt cứng rắn ngăn trở này từ trên bầu trời giáng xuống hắc ám ngôi sao. Ầm, một cổ không gì sánh được đáng sợ sóng xung kích cuồn cuộn đi ra ngoài, giống như biển gầm đã tới. Tất cả mọi người trợn to hai mắt thấy rõ Tần Trần ôm tư không tôn nữ cứ như vậy đấm ra một quyền cùng kinh khủng kia chí tôn bảo khí hắc ám ngôi sao trực tiếp va chạm. Điên chứ, tiểu tử này dĩ nhiên tay không đón đỡ chí tôn bảo khí. Mẹ ta nha, khi thấy Tần Trần một quyền đánh phía chí tôn bảo khí thời điểm, nơi xa quan sát vô số cường giả vô bất vi sững sờ, đây quả thực là bọn họ gặp qua trong chuyện điên cuồng nhất sự tình. Vô chi tiểu tử, dĩ nhiên tay không ngạnh hám bảo khí, hắn đây tự tìm đường chết. Có cường giả thở dài lắc đầu, phảng phất cũng đã nhìn thấy đến Tần Trần bi kịch kết cục. Ý lão vốn có trong lòng cũng còn có chút bận tâm, bởi vì Tần Trần lai lịch quá quỷ dị, thủ đoạn quá mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù là có chí tôn bảo khí như vậy đòn sát thủ, hắn cũng không dám khẳng định bản thân liền nhất định có thể giết chết đối phương, sở dĩ, mới có thể để cho Thạch Ngân đế tử trực tiếp rời đi. Nhưng khi hắn thấy Tần Trần dĩ nhiên tay không đi ngạnh hám hắn thi triển ra chí tôn bảo khí thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên bộc lộ ra ngoài mừng như điên cùng dữ tợn. Dám như thế ngăn cản hắn công kích mạnh nhất đó chính là tại tìm chết. Hắn diện mục dữ tợn toàn lực thôi động hắc ám ngôi sao. Ầm, theo một tiếng nổ vang rung trời vang lên tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nhưng mà sau một khắc sở dĩ người biểu tình đều ngưng kết không có phát sinh Tần Trần tại chí tôn bảo khí dưới trực tiếp hóa thành phấn vụn cảnh tượng mà là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hoành một tiếng Tần Trần nhìn như bình thường một quyền dĩ nhiên ngăn trở hắc ám ngôi sao tại hắc ám ngôi sao dưới Tần Trần bình yên vô sự kia sợ là chí tôn bảo khí, vẫn như cũ không hư hại hắn mảy may. Cuồn cuộn chí tôn uy áp chân áp xuống, nhưng Tần Trần lại không chút sức mẻ, giống như bàn thạch. Cách chương.